Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 54, lòng tham. Góc truyện audio.com. Chấm, thư tình thượng kiểu chữ cùng Dung Kiến thường viết không giống nhau lắm. Tiêu sái hơn chút, mà rất có khí khái. Từng chữ mà chẳng chịt ra. Nhiệt liệt mà thẳng thắn viết giả lúc đó tâm ý, tựa hồ là ôm trong ngực rất nhiều yêu thích. Mình dã lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Dung Kiến kiểu chữ. Bởi vì Hector từng thu được đến từ Nhung Nhung cầu lễ vật. Hơn nữa Dung Kiến vừa bắt đầu hoàn rất nghiêm túc mà mô phỏng theo nguyên chủ kiểu chữ. Đến mặt sau liền càng ngày càng phóng túng. Tại Minh Dã trước mặt thường xuyên hội lơ đãng lộ ra sơ sót. Lúc trước trong một quãng thời gian rất dài. Nói chính xác hơn. Là tại nhận thức Dung Kiến trước, Minh Dã cho là tim chỉ là duy trì thân thể hoạt động một cái bộ phận. Không thể gánh chịu tình cảm, cho nên từ yêu hận gợn sóng mà gây nên trái tim phản ứng. Cùng với nói là chân thật, càng giống như là đại não ảo tưởng. Mà vào giờ phút này, Minh Dã sa vào với này ảo tưởng trong đó. Hắn đè nén xuống quá phận nhịp tim. Lại đem câu nói kia một lần nữa nhìn một lần. Vĩnh viễn trời nắng. Nhưng thực tế lại không thể như vậy. Người vận mệnh cùng khí trời rất giống. Có phong, mưa, tuyết, trời nắng hay không thụ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tại mọi thời khắc đều có biến hóa. Không thể vĩnh viễn trời nắng. Này nguyện vọng thực sự quá mức lòng tham. Có thể lại rất thiên chân khả ái. Là Dung Kiến mới viết ra tới. Minh Dã nghĩ. Sẽ có người thư tình là như thế này viết sao? Liền một câu dễ nghe lời tâm tình đều không có viết. Minh Dã cũng không biết. Hắn thu được rất nhiều phần thư tình. Có thể ngoại trừ Dung Kiến này một phần. Nhưng chưa bao giờ dụng tâm xem qua. Hắn tại chỗ cũ đứng một hồi lâu. Mới đưa lá thư đó một lần nữa khép lại. Kẹp ở trong sách. Mới vừa xoay người, liền va vào từ trên lầu đi xuống Trình Giản. Trình Giản đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi một câu. Minh ca ngày hôm nay tâm tình không tệ, là thi rất khá sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Giản lại cảm thấy không đúng. Minh Dã tựa hồ không có thi không được khá thời điểm. Vô luận nhiều khó khăn đề tài, biệt thí sinh có bao nhiêu khóc thét. Đối với hắn mà nói cũng không có gì sai biệt. Minh Dã nâng quyển sách kia. Cùng Trình Giản đồng thời đi ra ngoài. Trời u ám. Có thể sẽ có mưa tuyết. Trước hắn vẫn luôn trầm mặc. Chợt một tiếng. Trình Giản có chút kỳ quái. Cũng không để ý nhiều. Chỉ là ở trong lòng buồn bã mà nghĩ. Có lẽ Minh ca như vậy đại lão đối thành tích cùng khảo thí cũng là phi thường quan tâm. Hắn không biết là, Minh Dã trả lời chính là hắn nửa câu đầu. Ngày hôm nay cũng không phải trời nắng. Có thể ít nhất Minh Dã là trời nắng. Từ lớp học đến nhà ăn có 10 phút lộ trình. Có thể Minh Dã đi khoái gấp 3 thời gian. Bởi vì nhiễu lộ mua phần bánh ngọt. Gần nhất đều tại khảo thí. Trong trường học không có người nào. Thêm vào thi xong sau đại gia đại thể như cha mẹ chết. Không tâm tình ăn điểm tâm ngọt, mới có thể mua được bánh ngọt. Minh Dã liền cấp Trần Nghiên Nghiên phát ra cái tin tức. Hỏi, các ngươi ở nơi nào ăn cơm? Trần Nghiên Nghiên rất mau trở lại hắn. Lầu hai bên trái, làm sao vậy? Muốn đồng thời ăn, chúng ta khoái ăn xong rồi. Minh Dã bước chân dừng một chút, giúp ta tha một phút chốc. Trần Nghiên Nghiên, dựa vào cái gì? Nàng không đồng ý, Minh Dã bình tĩnh mà hồi phục. Ăn cắp lâu như vậy bài tập, tổng phải giúp ta truy truy đối tượng. Tuy rằng lời này rất như là kẹp ân cầu báo. Có thể Trần Nghiên Nghiên đối Minh Dã nông cạn biết rõ. Tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Minh Dã tầng sâu hàm nghĩa là, sau đó còn muốn sao sao. Trần Nghiên Nghiên nhất thời nghẹn lời. Nàng là không có cốt khí như vậy người sao. Đúng, nàng là, vì vậy, Trần Nghiên Nghiên làm bộ không có ăn no, chịu nhục mà liền đánh phần thức ăn, câu được câu không mà ăn đồ ăn, chờ Minh Dã lại đây, Lần này Minh Dã không có cùng giống như hôm qua. Cùng giống một cái phòng thi rất nhiều người cùng đi. Bên cạnh hắn chỉ có Trình Giản. Hai người bọn họ tùy ý đánh phần cơm nước. Minh Dã sau khi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, cấp Dung Kiến gửi tin tức. Ngươi ở đâu? Mua phần bánh ngọt cho ngươi. Dung Kiến mở ra vi tin, nhìn thấy tin tức thời điểm không tự chủ nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn sang. Nơi này có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy Minh Dã gò má. Lại muốn chốc lát, đối với hắn nói, Hoàn đang dùng cơm, ta lát nữa đi lấy. Trần Nghiên Nghiên thống khổ dừng lại đũa, làm bộ hỏi, làm sao vậy? Dung Kiến đem màn ảnh hướng Trần Nghiên Nghiên trước mặt quơ quơ. Trần Nghiên Nghiên xem xong đối thoại của hai người sau rơi vào trầm mặc. Nàng suy nghĩ này đối tình nhân nhỏ chuyện ra sao a? Biết rõ ràng đối phương ở đâu. Hoàn hỏi tới hỏi lui. Dung Kiến âm thanh ép tới rất thấp. Lặng lẽ đối Trần Nghiên Nghiên nói. Chờ một lát ta lại đi lấy. Hắn quả thật có cái không thể nói ra miệng lý do. Bởi vì muốn nhìn đến Minh Dã thu được thư tình sau phản ứng. Mặc dù lớn xác suất là không phản ứng gì. Thậm chí phân kia tin khả năng đã đãi tải trong thùng rác. Có thể Dung Kiến vẫn là muốn biết. Ước chừng là ôm trong ngực mơ mộng hão huyền. E rằng Minh Dã cùng hắn có cảm giác trong lòng. Cảm thấy được phân kia thư tình rất khác với tất cả mọi người đâu. Dung Kiến cũng không cảm thấy mất thể diện. Hắn lần thứ nhất yêu thích người. Kích động điểm lại làm sao? Nói thì nói như thế. Có thể nhìn vẫn là muốn lén lén lút lút. Dung Kiến chống đỡ cằm. Nhìn Minh Dã nhất cử nhất động. Cùng qua lại mỗi một ngày đều không có gì bất đồng. Minh Dã khí trời vĩnh viễn nằm ở trời âm u cùng trời nắng chi gian. Hắn quá hội ẩn giấu tâm tình. Rất có chừng mực. Khiến người nhìn thấy chính là nhân công chế tạo bình tĩnh giả tạo. Không ai thấu hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Tuy rằng bình tĩnh này phần lớn thời gian là thật, tình cờ mới có tâm tình chập chờn. Đây là lâu dài tới nay đã thành thói quen, một chốc không đổi được, giống như là hiện tại. Minh Dã mặt trời giấu ở trong mây, Dung Kiến liền không thấy được. Dung Kiến thở dài, nhìn thấy bọn họ khoái ăn xong rồi, mới đi đến cái bàn kia bên cạnh, tiện tay xách đi kia hộp bánh ngọt. Hướng Minh Dã gật gật đầu. Cuối cùng một môn là tiếng Anh khảo thí. Dung Kiến tiếng Anh học được cũng không tệ lắm. Nói đúng ra là bởi vì 4 năm đại học cũng luôn luôn tại dùng tại học. Cấp 3 tiếng Anh liền hiện ra trở nên đơn giản. Thi xong sau, vô luận thi là tốt hay xấu. Đại đa số học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từ đi ra phòng thi bắt đầu từ giờ khác đó. Thời trung học cái cuối cùng nghỉ đông lại bắt đầu. Dung Kiến thừa xe lúc trở về. Tần Châu rất hiếm có mà đã kinh tại nhà. Hắn ngồi ở trong chính sảnh. Nhìn thấy Dung Kiến sau khi đi vào. Ngậm lấy cười. Hướng Dung Kiến vẫy vẫy tay. Dung Kiến hơi có chút dự cảm không ổn. Quả nhiên, Tần Châu mở miệng. Dung Kiến, ta biết một hài tử. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Có thể trước tiên quen biết một chút, thời điểm đó đặt lên kết hôn đến vậy không xa lạ gì. Dung Kiến, đính hôn, thật không tiện, ngươi là ai a? Tần Châu nói tiếp, ngươi một cô gái, không kết hôn hoàn có thể làm gì? Ở nhà đợi lâu như vậy, vẫn là phải gả ra ngoài. Dung Kiến trầm mặc chốc lát, suy tư về làm sao không dùng chữ thô tục mà mắng người. Tần Châu gần nhất nhật tử không tốt lắm. Hắn không có gì kinh thương thiên phú và năng lực. Dung gia gia đại nghiệp đại. Gìn giữ cái đã có đã tính khó khăn. Hiện tại chiều gió lại không tốt. Khó tránh khỏi gặp phải khúc chiết. Mấy năm trước đầu tư liền liên tục thất bại. Hiện tại ban giám đốc bên trong cũng lời oán hận rất nhiều. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Quyết định dùng thương mại thông gia biện pháp. Cường cường kết hợp, mới có thể cứu vãn xu hướng suy tàn. Dung Kiến đại khái cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Suy nghĩ Tần Châu đây không phải là chính mình tự tìm phiền phức sao? Bằng hắn bản lãnh, sợ không phải cường cường kết hợp, mà là trực tiếp bị người nuốt, mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoàn mấy tháng, hắn nhịn, Dung Kiến không cười, âm thanh ép tới rất thấp. Hắn nói, ta tuổi tác còn nhỏ, hiện tại tại niệm cấp 3, chờ thi đại học xong nói sau đi. Chu Tiểu Xuân cũng đi tới phụ họa, dùng nhà chúng ta thân phận, đọc sách cùng thi đại học tính là gì? Dung Kiến cười cười, nhà chúng ta thân phận, vô luận nhà ai thân phận, sách cũng không niệm liền đàm luận kết hôn, cũng thật là làm cho người ta chê cười. Tần Châu chỉ là thông báo Dung Kiến, vô luận hắn có nguyện ý hay không đều phải làm, cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội lựa chọn. Không nói thêm gì nữa, nói thẳng muốn ăn cơm, cơm nước xong, Lục Thành từ bên ngoài trở về, cùng Tần Châu hỏi thăm một chút, trực tiếp đi Chu Tiểu Xuân gian phòng. Chuyện này cùng biệt bất đồng, không thể cho người nghe thấy. Vì thế hắn nói khẽ với Chu Tiểu Xuân nói, tin tức mới nhất, quãng thời gian trước, Từ Quan Lễ cùng Dung Kiến đi ra ngoài. Chu Tiểu Xuân chính tại hái bảo khuyên tai đá. Hai người bọn họ, có thể thật biết điều. Dung Kiến đối với ngươi hoặc là ta làm cái gì? Người ba ba không có để ý nhiều. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Lời của nàng nhất đốn. Vừa cười cười. Có thể như quả Dung Kiến thật sự có cái gì động tác nhỏ. Tưởng đối công ty ra tay. Hắn nhưng là Dung không thể nào nhẫn nổi. Lục Thành gật đầu một cái. Chu Tiểu Xuân mở ra điện thoại di động. Tìm ra cái kia Tần Châu vừa ý ứng cử viên cấp Lục Thành xem. Hắn gấp gáp như vậy đem Dung Kiến gả đi đi. Không chỉ là bởi vì muốn thông gia, càng là tưởng giải quyết cái này khoai lang bỏng tay. Dung Kiến họ Dung, sau khi trưởng thành nhiều đãi một ngày, hắn là hơn sợ sệt một ngày. Người biết hắn người này. Chu Tiểu Xuân cười cười. Hiện tại Dung Kiến cùng Từ Quan Lễ quấy cùng nhau. Thật đúng là tin tức quan trọng. Chuyện khác, hắn đều có thể không quản. Chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể. Lục Thành cũng cười. Ta cũng cảm thấy. Bất quá bây giờ còn không có điều tra rõ ràng. Chờ đã điều tra xong lại nói. Chu Tiểu Xuân gật đầu một cái. Phía ta bên này khuyên hắn lần nữa. Dù sao Dung Kiến không muốn kết hôn. Có phải là đối công ty có ý đồ đâu? Lục Thành âm dương quái khí chào phúng Dung Kiến. Nàng đương nhiên không muốn kết hôn rồi. Chu Tiểu Xuân từ từ nhìn về phía Lục Thành. Trong mắt ngậm đầy yêu. Nàng nói. Đừng nóng vội. Những thứ này đều là ngươi. Cũng đều là nàng. Dung Kiến trở lại gian phòng của mình. Thi xong nghỉ hè sau. Hắn không có chuyện gì có thể làm. Cũng không cần học tập. Nội tâm thập phần hư không. Mở ra điện thoại di động sau phát hiện Chu Tiểu Xuân cấp chính mình đẩy đưa cái kia nghe đâu rất tốt nam hài tử vi tin danh thiếp. Hắn cảm thấy được như vậy không thích hợp. Bởi vì xốc lên váy. Giới tính cũng rất không thích hợp. Bất quá cùng Minh Dã chi gian. Như vậy mâu thuẫn chính là có thể điều hòa bên trong mâu thuẫn. Quá trong chốc lát, Hàn Vân gõ Dung Kiến môn. Có lẽ bởi vì đã xác định 4 tháng sau liền muốn khôi phục thân phận. Hàn Vân luôn cảm thấy Dung Kiến hiện tại vóc người quá đơn bạc. Không giống nhau nam hài tử. Luôn muốn cho hắn ăn nhiều một chút. Có thể tại trên bàn cơm không thể bỗng nhiên lượng ăn tăng trưởng quá nhiều. Sợ làm cho Chu Tiểu Xuân hoài nghi. Chỉ có thể nhiều nhét điểm đồ ăn vặt điểm tâm. Dung Kiến thấy nàng tiến vào. Hỏi. Hàn Di. Nàng chuyện thế nào rồi? Hàn Vân suy tư chốc lát mới nói. Ta ngày hôm nay đi tìm người. Có chút khó tìm. Lời của nàng ở đây dừng một chút. Bất quá không có quan hệ. Tiểu thư. Tiền cấp nhiều lắm. Đều sẽ có người nguyện ý. Dung Kiến gật đầu một cái. Nghiêng mặt, nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là yên tĩnh mà thâm trầm đêm. Cách chương.